Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 31, trong núi truy sát. Lừa già đang chạy trối chết thời điểm, tốc độ nhanh nhất, điểm này Triệu Nhiên có càng thêm sâu sắc trải nghiệm. Hắn cưỡi tại trên lưng lừa, chỉ cảm thấy bên cạnh cây cối hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất có vài phần năm đó Sở Dương Thành mang theo hắn xuống núi lúc cỗ này hương vị. Cảm khái sau khi, Triệu Nhiên đồng thời rất là bất mãn, vỗ vỗ con lừa đầu. Con lừa huynh, người chạy thế nào đến càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là bản sự quá mức quá quýt bình bình, một tia tiến thêm cũng không. Ngoại trừ đi đường ngươi còn có thể làm gì? Lừa già, hiên ngang, kêu lên mấy cuống họng. Lại không có rảnh cùng Triệu Nhiên nói dóc, chỉ là không ngừng quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút. Sau đó tiếp tục liều mình lao nhanh, nhảy qua dòng suối nhỏ, vượt qua khe sâu, vượt qua đỉnh núi, lừa già quả nhiên là hoảng hốt chạy bừa, toàn vẹn không phân biệt phương hướng, hung hăng hướng rừng sâu núi thảm bên trong chui, một mực chạy gần nửa canh giờ. Lừa già mới rốt cục chậm rãi ngừng lại, cái mũi không ngừng phun nhiệt khí, hiển nhiên là mỏi mệt đã cực. Triệu Nhiên nhảy xuống lưng lừa, cẩn thận kiểm tra một chút lừa già hai con móng trước, phát hiện móng sưng đỏ, hiển nhiên là bị thương. Bị thương còn như vậy có thể chảy. Con lừa huynh, ngươi nói ta là nên khen ngươi nghị lực ương ngạnh đâu, hay là nên dùng chạy trối chết để hình dung ngươi bộ dáng chật vật. Triệu Nhiên ngoài miệng nói ngồi châm chọc, nhưng trong lòng lại quả thực đau lòng. Ngay cả vội vàng lấy ra đã còn thừa không có mấy ô sâm hoàn, lấy thanh thủy tan ra một hạt, cẩn thận bôi lên tại lừa già sưng đỏ móng bên trên. Bôi lên hoàn tất về sau, lại đánh ra một chương sinh tân phù, trợ giúp lừa già hấp thu dược lực. Nắm lừa già tìm được một chỗ hướng vào phía trong lõm dưới vách núi đá, nhìn một chút địa hình coi như ẩn nấp, liền quyết định đặt chân ở chỗ này. Trước đem pháp lực khôi phục lại nói, đánh ra một chương vệ đạo phủ, đem bên người ba thước chỗ lấy phù pháp bảo vệ. Triệu Nhiên liền bắt đầu quan tưởng nội tức xem đồ. Mục Đồng cưỡi châu đồ quan tưởng hoàn tất, Triệu Nhiên ngực trong bụng phiền muộn cảm giác liền tiêu tán đến không sai biệt lắm. Ngay sau đó trên đá thanh tuyền đoàn, lá trúc theo gió đồ quan tưởng về sau, thể nội pháp lực cũng rốt cục khôi phục 7-8 phần. Xem như một lần nữa có được cùng người đấu pháp năng lực. Triệu Nhiên ăn một ít bánh cùng thịt khô, nhét đầy cái bao tử sau liền đi xem xét lừa già thương thế. Ô sâm hoàn quả nhiên dùng tốt, lại thêm sinh tân phù diệu dụng, trị liệu ngoại thương thế mà không có chút nào mập mờ. Chỉ như vậy một cái đã lâu thần về sau, lừa già móng trên dấu sưng cũng đánh tan hơn phân nửa. Triệu Nhiên thử gõ gõ sưng chỗ, còn đau không rồi? Lừa già, ngang, một tiếng, run lên móng, ý kia cảm giác còn có thể. Triệu Nhiên yên lòng. Mặc cho lừa già ở bên trái gần ăn một ít cỏ non cùng quả dại, mình ngồi xuống hồi tưởng vừa rồi đấu pháp tình hình, không hề nghi ngờ kia nha đầu điên pháp lực độ dày tuyệt đối trên mình. Cái này cũng rất bình thường, rốt cuộc mình vừa nhập đạo sĩ cảnh không bao lâu, đánh ra hơn 10 chương diễm hỏa phù liền cáo pháp lực chống đỡ hết nổi, đương nhiên trong đó cũng có mình lấy pháp lực hộ thân, liên tục đối kháng đối phương số nhớ quyền kích nhân tố. Cái này đồng dạng sẽ tiêu hao pháp lực của mình dự trữ. Về phần nha đầu điên đạo thuật đến tột cùng là cái gì, mình không kia phần kiến thức, nhưng là tiếp nhận xuống tới về sau đại khái có hiểu biết. Tựa hồ là trong truyền thuyết lôi pháp, nhưng muốn tu hành cấp thấp nhất lôi pháp, tự thân đều phải là pháp sư trở lên giai tu sĩ khác. Một tiểu nha đầu, làm sao có thể là pháp sư đâu? Trong này rất là cổ quái. Cần cảnh giác chính là, nha đầu điên trên thân đồ tốt không ít, một cái là trên thân có lẽ mặc vào kiện pháp khí hộ thân. Lừa già móng trước giẫm đạp lên sau phát ra, leng keng, âm thanh chính là chứng cứ rõ ràng. Mà lại kiện pháp khí này lực phòng ngự không yếu, lấy lừa già bản sự, thế mà một chiêu liền là ăn thiệt thòi. Tương lai mình lần nữa gặp được về sau, nhất định phải thời khắc lưu ý mới đúng. Mặt khác nha đầu điên còn có một khối khăn gấm, mình chạy gần như không còn đụng vào, tạm thời không cách nào phán định uy lực như thế nào. Nhưng hẳn là đại chiêu không thể nghi ngờ, cũng không biết mình có thể hay không kháng được. Mặt khác cần phải nghiêm túc suy tư chính là, cái này nha đầu điên đến tột cùng là từ đâu tới hàng. Nói chuyện làm việc không hiểu thấu, nhưng giết lên người đến lại tàn nhẫn vô cùng. Cũng không biết xui xẻo cung lai tam sửu làm sao trêu chọc tới nha đầu này. Liên lụy mình cũng thiếu chút gặp vạ lây. Chỉ tiếc chưa kịp đề ra nghi vấn cung lai tam sửu, bây giờ đoạn mất manh mối. Tiếp xuống lại không tốt điều tra đi xuống. Triệu Nhiên suy nghĩ thật lâu, bắt đầu do dự. Có phải hay không hẳn là thuận nha đầu điên manh mối này tra một chút đâu. Thế nhưng là nha đầu này thủ đoạn quá mức lăng lệ, quả thực không dễ chọc. Vạn nhất dây dưa bên trên, tương lai phiền phức cũng không nhỏ. Nhưng nếu là không tra được, Triệu Nhiên lại có chút không cam tâm. Rốt cuộc ai cũng không muốn từ đầu đến cuối có cái địch nhân ở trong tối bên trong nhìn mình chằm chằm. Chính tại do dự thời khắc, Triệu Nhiên trong lòng chợt phát sinh dị dạng. Hắn bố trí ở bên ngoài vệ đạo phù điều tra đến có pháp lực đánh tới. Triệu Nhiên thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, hai tay treo trống dùng sức nhào về phía lừa già vị trí. Vừa tránh ra ngoài, hắn nguyên lai nơi ở liền bạo khởi một tiếng lôi minh tiếng vang. Khe núi chỗ bị chấn động đến trương khí mù mịt, phía trên bùn đất cùng hòn đá rì rào hướng xuống rơi thẳng. Triệu Nhiên chưa tỉnh hồn, chỉ thấy đối diện lớn thanh tùng hạ đứng đấy một cái kết lấy hoàn búi tóc tiểu nha đầu. Không phải cái người điên kia là ai? Lừa già, ngang, một cuống họng, mất mạng giới lao nhanh đến Triệu Nhiên bên người. Con lừa đầu co lại sau lưng Triệu Nhiên, trộm mắt nhìn hướng đối diện, không ngừng lẩm bẩm. Ý kia lên mau chúng ta chạy. Trời ạ, làm sao đuổi theo? Triệu Nhiên trong lòng đại bảo nói tục, nhưng lại không có rảnh suy nghĩ vấn đề này. Nhà đầu điên vành mắt còn sưng đỏ, không nói hai lời liền vọt lên. Đánh ngươi cái đạo sĩ thúi. Hai con đôi bàn tay trắng như phấn liên tục huy động. Triệu Nhiên trước mặt không ngừng dâng lên bạch quang, tiếng sấm ầm vang, vang vọng cả tòa khe núi. Liên tục ném ra ba tấm vệ đạo phù, điên cuồng vận chuyển pháp lực bảo vệ thân thể. Triệu Nhiên lôi kéo lừa già liều mạng núp ở từ mẫu kim bát về sau, bị chấn động đến huyết mạch bốc lên, choáng đầu u tai, chỉ cảm thấy tựa hồ thiên địa đều đang lay động, nói không chính xác lúc nào liền sẽ sụp đổ xuống. Khó khăn chịu qua cái này bỗng nhiên oanh kích, Triệu Nhiên cố gắng chấn định tâm thần, từ mẫu kim bát hướng ra phía ngoài vừa mở, đem chồng chất ở trên người đá vụn bùn đất tung ra. Cũng bất chấp tất cả, hơn 10 chương diễm hỏa phù bay ra ngoài, trực tiếp tại nha đầu điên bên ngoài cơ thể trùm lên mấy tầng lửa cháy hừng hực. Triệu Nhiên còn muốn lại tế xuất khí hải bên trong cuối cùng còn sót lại pháp lực, sử xuất nhà mình phi kiếm đánh lén. Lại thình lình trông thấy đối diện hình người hỏa diễm trên đỉnh đầu, một phương khăn gấm bắt đầu xoay tròn, do chậm mà nhanh, càng chuyển càng nhanh. Triệu Nhiên lập tức bỏ đi liều chết một kích suy nghĩ, nhảy lên lưng lừa, không cần hắn thúc giục, lừa già phấn vó xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng, kém chút đem còn không ngồi vững vàng Triệu Nhiên điên xuống tới. Lần này coi như chạy lâu, thẳng chạy đến trời tối thời gian, lừa già rốt cục cảm nhận được mỏi mệt, mới thả chậm móng, đi lại tập tễnh tại khe rãnh ở giữa cố gắng leo trèo. Triệu Nhiên xoay người xuống lừa, nhìn chung quanh không người, bận bịu tùy chỗ mà ngồi, bắt đầu quan tưởng nội tức xem đồ, đợi pháp lực bổ đầy. Triệu Nhiên xông lừa già tức giận nói, nếu như không phải ta bị hụt pháp lực, hôm nay không phải đem cái này nha đầu điên giải quyết tại chỗ không thể. Phách lối, quá mức khoa trương, lừa già lườm Triệu Nhiên một chút, không phản ứng hắn câu này sau đó ngoan thoại, chỉ là không ngừng nhai ăn lá cây cùng cỏ non. Triệu Nhiên cũng tỉnh ngộ mình là có chút khí cấp bại phôi. Nói những lời này cực kỳ không có ý nghĩa, ngượng ngùng đưa khối thịt nướng quá khứ, lừa già ngửa cổ tiếp được, há miệng nuốt vào, cái này nha đầu điên làm sao tìm được chúng ta. Đừng nói là hắn có truy tung pháp khí, là nhận ra mùi vẫn là cái gì khác. Ngang, tốt, a, việc này bàn lại, ngươi nói chúng ta chạy xa như vậy, nàng có thể hay không rút điên, tiếp tục đuổi đi lên. Hiên ngang, tốt, a, rất có thể, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói ta có không phải cung lai tam sửu, nàng truy chúng ta làm gì? Liền vì bị ta dùng lửa đốt qua. Liền vì bị ta dùng tiền tài tiêu cỏ phá chút ra. Không đến mức, a, có như ấy thâm cừu đại hận sao? Hiên ngang, cũng thế, cái này là thằng điên, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngang, nhìn đến chúng ta phải cải biến chiến thuật. Nếu như nàng không phải muốn đuổi tới, chúng ta ngược lại là có thể đánh nàng cái mai phục. Ngươi nói được sao? Ngang, thế nào? Xem thường ta, ta còn có đại chiêu không làm đâu, vừa rồi không có cơ hội mà thôi, mỗi lần đều là bị cái này tên điên ra tay trước, làm cho ta pháp lực tiêu hao quá lớn, không phải đã sớm muốn nàng dễ nhìn, lúc này ta xuất thủ trước, để nàng nếm thử tư vị, đối con lừa huynh, ta nhìn ngươi tựa hồ là tiến bộ không ít, nên có chút linh yêu phong phạm. Ngoại trừ dùng móng bên ngoài, còn có khác chiêu thuật sao? Ngang, đồ vô dụng, nhàn thoại nói ít, Triệu Nhiên bắt đầu động thủ bố trí. Hắn vận khởi thiên nhãn, xem xét chỗ này tiểu khe rãnh khí cơ vận hành tình trạng. Sau đó đem mình bộ kia trận bàn lấy ra ngoài, bày ra Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận, chuẩn bị lấy trận pháp cùng kia nha đầu điên quần nhau. Lấy mình sở trường tấn công địch, đây mới là chính đạo nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.